Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê trầm do miên. Chương 48, tên khốn, Cường, chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bản ghi chép đó, thực ra còn đề cập đến một số chuyện khác. Ví dụ, Lý Mộng Hải nói, anh ấy đã nhận được lời gợi ý tương tự ở một khách sạn nào đó ở thành phố A. Người đưa lời gợi ý còn hẹn gặp anh ấy trên giấy. Chỉ là sau đó anh ấy có việc bận nên bỏ lỡ. Không thể đến, nhưng anh ấy luôn tin rằng người đang giúp đỡ anh ấy phía sau chắc chắn là một người tốt. Hơn nữa còn là một người tốt nắm giữ rất nhiều thông tin. Cho nên anh ấy đặc biệt nhắc nhở người đọc, nếu có điều kiện thì có thể đến thành phố A thử vận may. Lại ví dụ, trong lời gợi ý đó từng đề cập đến trong tòa nhà số 8 của chung cư Thiên Tinh Uyển, có lẽ có người có thể giúp anh. Thông tin này cũng được Lý Mộng Hải ghi chép lại nguyên vẹn, coi như là tài sản để lại cho người đọc. Còn có một số miêu tả về ngoại hình của tên sát nhân và những tổng kết về kỹ năng mà anh quan sát được. Không ít nội dung cũng được đề cập đến trong bản ghi chép đầu tiên. Chỉ là ở đây được viết chi tiết hơn. Nói cách khác, tất cả những thông tin có thể giúp đỡ người khác, chỉ cần là anh nghĩ ra được, đều được anh lưu lại. Trong này còn đề cập đến tờ giấy gợi ý mà anh để lại, anh ấy luôn mang theo bên người. Chỉ là trong lần đầu tiên bị truy sát, anh ấy đã vô tình làm mất, cho nên anh ấy cũng không chắc chắn là có bỏ sót thông tin quan trọng nào không. Phương Diệp Tâm chậm rãi cuộn chuột, vừa đọc những chữ trên màn hình, vừa cảm thán với hình chi nhất bên cạnh. Nhìn như vậy thì trực giác của anh lúc đó khá là chính xác. Tờ giấy bị rơi mất lúc bị truy sát, biết đâu nó vừa hay rơi vào tay tên sát nhân. Nếu lúc đó trên đó có ghi thông tin liên lạc, thì rất có thể hình chi nhất cũng không có cơ hội đến chung cư Thiên Tinh Uyển để cầu cứu. Nghĩ lại, cũng không trách tin tức. Sau khi máy tính bị phá hủy, tên sát nhân sẽ im lặng 7 ngày. Không chính xác nữa, nếu như tờ giấy thực sự bị tên sát nhân nhặt được, thì rất có thể ngay từ đầu hắn ta đã biết Lý Mộng Hải từng tiếp xúc với đồng loại khác. Cũng biết anh ta rất có thể sẽ cố gắng truyền đạt thông tin cho người khác. Nếu đã như vậy, thì việc đối phương phòng ngừa từ trước cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, chỉ cần đưa ra một thông tin sai lệch thì hắn ta cũng không mất gì. Nhưng một khi có người tin là thật thì lợi ích lại quá lớn. Ví dụ như nhóm ngốc nghếch này. Nghĩ đến đây, Phương Diệp Tâm không khỏi âm thầm thở dài. Trong lòng dâng lên chút may mắn. Cô ấy quay sang nhìn hình chi nhất, lại phát hiện anh ta như thể căn bản không nghe thấy lời cô ấy nói. Chỉ lẳng lặng nhìn màn hình trước mặt, mím môi, vẻ mặt có chút phức tạp. Phương Diệp Tâm cau mày, hơi cao giọng, sao vậy, anh nhìn ra gì sao? Hả, ô, không có gì. Hình chi nhất giật mình, lúc này anh ta mới như thể hoàn hồn. Vội vàng xua tay, dừng lại một lúc, anh ta mới thấp giọng nói. Chỉ là cảm thấy, hơi xúc động, sự khác biệt giữa người với người. Đôi khi còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa người và động vật, cũng đúng. Phương Diệp Tâm suy nghĩ nhìn anh ta một cái, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Sự chú ý của cô ấy lại rơi vào màn hình trước mặt. Nhìn chằm chằm vào phần cái chết của Tiểu Sơn, ánh mắt của cô ấy dần dần mang theo sự suy tư. Bên kia, Trung Yểu, không lâu sau đó, cuối cùng cũng có kết quả. Vì có lời nhắc nhở của Vân Tố, nên cô ấy không mất nhiều công sức đã đuổi kịp tiến độ của vòng lặp trước. Tìm ra không ít tài liệu liên quan đến nhà nghiên cứu của Đại học A. Bao gồm cả bức ảnh chụp từ Facebook mà Vân Tố nói là cô ấy xin từ đồng nghiệp khác trong vòng lặp trước. Cô ấy đã gửi bức ảnh vào nhóm chat ngay lập tức sau khi nhận được. Và cũng giống như vòng lặp trước, lần này vẫn chỉ có Phương Diệp Tâm nhìn thấy người thứ tư trong bức ảnh này. Cô gái đứng phía sau những người khác, cứ thế im lặng đứng đó, nhìn người khác qua bức ảnh với ánh mắt trống rỗng, gương mặt vừa bình thường lại vừa kỳ lạ. Dưới góc nhìn của Phương Diệp Tâm, phía dưới đầu của cô gái kia, vẫn là những đường nét màu xanh lá cây chằng chịt. Phải nói là, cảnh tượng này thực sự có chút rợn người, tuy rằng đã từng nghe Vân Tố miêu tả, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy, Phương Diệp Tâm vẫn theo bản năng giật mình, là người mới, hình chi nhất vẫn chưa kịp vào nhóm. Phương Diệp Tâm cho anh ta xem bức ảnh, anh ta cũng không nhìn thấy người thứ tư, nhưng lại nhìn rõ hơn những người khác. Kiều Đăng Chí họ chỉ có thể nhìn thấy một vùng màu xanh lá cây mờ nhạt. Nhưng ngoài vùng màu xanh lá cây kia, anh ta còn có thể nhìn thấy một vòng khuôn mặt mơ hồ. Phải nói là, người, đội hoa mẫu đơn, này, thực sự khác với người khác. Mặt khác, vì đã có người chứng kiến ánh sáng xanh lá cây, kỳ quặc, là hình chi nhất, cho nên việc chỉ có mình cô ấy nhìn thấy bóng người kia, dường như cũng không còn khó hiểu nữa. Tuy nhiên, vẫn không thể không để ý đến chuyện này. Không thể bị người khác nhìn thấy, chứng tỏ cô gái trong ảnh rất có thể không phải là người sống. Vậy thì cô ấy là gì? Vân Tố từng nói, trên lưng của tên sát nhân có một người phụ nữ. Hai người họ có phải là cùng một người không? Hai thắc mắc luẩn quẩn trong đầu của Phương Diệp Tâm. Chỉ tiếc là hiện tại họ không thể tìm thấy thêm manh mối, cho nên những câu hỏi này chỉ có thể tạm thời gác lại. So với Trung Yểu, tiến độ của Kiều Đăng Chí chậm hơn rất nhiều. Mãi khoảng một tiếng sau, anh mới cuối cùng tìm thấy hình ảnh mà Quả Hạch để lại. Nhưng cũng không thể trách anh. Vân Tố chỉ nhớ được cách tìm kiếm thông tin của vòng lặp trước, nhưng lại không nhớ được bút danh và tên truyện của Quả Hạch. Cho nên lần này Kiều Đăng Chí vẫn phải dùng cách tìm kiếm theo điều kiện. Hai tiếng giải quyết xong, tốc độ đã nhanh hơn vòng lặp trước rất nhiều rồi. Kiều Đăng Chí ngồi đến mức tê cả người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh liền đứng dậy vận động tứ chi, tiện thể đi vào bếp, chỉ tay múa chân. Phương Diệp Tâm lười biếng quan tâm đến anh. Cô ấy trực tiếp ngồi vào chỗ của anh, cẩn thận xem xét từng bức ảnh trong album anh tìm được. Càng xem, cô ấy càng im lặng. Vân Tố tò mò tiến lại gần, nhìn theo một lúc, cô ấy khó chịu xoa xoa mắt, chú ý đến khóe môi căng thẳng của Phương Diệp Tâm. Cô ấy không khỏi hơi lo lắng, nhỏ giọng hỏi, chị Diệp Tâm, chị lại phát hiện ra manh mối mới sao? Phương Diệp Tâm lại không lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu. Cho đến khi cô ấy xem xong tất cả hình ảnh, cô ấy mới nhẹ nhàng thở dài. Không có, cô ấy thấp giọng nói. Tất cả những thông tin hữu ích được đề cập đến trong này, em đều đã nói với bọn chị rồi. Chị không tìm thấy gì mới cả. Ồ, vậy thì tốt quá. Vân Tố theo bản năng gật đầu, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lời nói vừa dứt, cô ấy mới nhận ra mình vừa nói sai. Cô ấy không phải là cảm thấy việc không có thông tin mới là đáng mừng. Thực ra, cô ấy cũng biết trong lúc này, thông tin mới càng nhiều càng tốt. Cô ấy chỉ là thực sự rất sợ mình làm hỏng việc. Đặc biệt là lúc này, mọi người đều không còn ký ức của vòng lặp trước. Rất nhiều thông tin đều phải nhờ vào cô ấy truyền đạt. Nếu như cô ấy bỏ sót điều gì mà người khác lại không tìm được thông tin tương ứng, thì cô ấy thực sự muốn chết qua đi mất. May mà Phương Diệp Tâm không hiểu lầm cô ấy, chỉ an ủi vỗ vai cô ấy, không tiếc lời khen ngợi cô ấy. Vân Tố bị dỗ dành cho tai đỏ bừng, nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc của Phương Diệp Tâm lúc nãy. Cô ấy do dự vài giây, vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu. Cũng không có gì, lần này Phương Diệp Tâm không im lặng nữa. Cô ấy nhìn màn hình trước mặt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chị chỉ là lúc xem những ghi chép này, đột nhiên nhớ đến bản ghi chép của Lý Mộng Hải. Trong bản ghi chép, anh ấy có đề cập đến đặc điểm của không gian dị thường của Quả Hạch. Một trong số đó chính là rất hạn chế người điều khiển, không thể mang theo và sử dụng vũ khí sắc nhọn và vũ khí cùn. Không thể thực hiện bất kỳ hành động nào gây chảy máu. Nhưng đối với người bị nhốt bên trong, lại không bị hạn chế những điều này. Cô ấy hơi nghiêng người, lật hình ảnh về phía trước vài trang, giọng nói hơi trầm xuống. Nhưng cho dù tôi có tìm kiếm thế nào, thì cũng không nhìn thấy nội dung tương ứng trong sổ tay của quả hạch. Vân Tố cau mày, cố gắng hiểu suy nghĩ của Phương Diệp Tâm. Tên sát nhân kia từng nói, sự hình thành của năng lực đều liên quan chặt chẽ đến trạng thái tinh thần của người sử dụng. Biết đâu là vì tính cách của quả hạch quá tốt, hoặc là đạo đức của cô ấy quá cao, cho nên mới hình thành sự hạn chế như vậy thì sao? Không loại trừ khả năng này, Phương Diệp Tâm lại nói. Nhưng chị luôn cảm thấy, còn có một khả năng khác. Vân Tố, là gì? Quy tắc này, là do cô ấy cố ý thêm vào sau này. Phương Diệp Tâm trầm giọng nói. Cô ấy cũng giống như Lý Mộng Hải, bị tên sát nhân kia ép đến mức không còn đường thoát. Cũng mơ hồ đoán được năng lực và mục đích của tên sát nhân. Để tranh thủ thêm cơ hội sống sót cho những người sau này bị nhốt vào không gian. Mà trong thời gian có hạn, cô ấy đã cố ý thay đổi quy tắc của không gian dị thường. Theo lý thuyết thì điều này không phải là không thể. Trong sổ tay của quả hạch cũng đề cập đến tên sát nhân kia để lấy được lòng tin của cô ấy. Đã chủ động dạy cô ấy cách tối ưu hóa không gian. Cũng chính là nhờ cách này mà cô ấy mới có thể cấy ghép thành công thiết kế và quy tắc liên quan đến không gian không khóa vào không gian dị thường của mình, biến cơn ác mộng mà trước đây cô ấy muốn thoát khỏi nhất, trở thành sân chơi mà cô ấy mong chờ nhất. Điều kỳ lạ là, trong trò chơi thực sự, đồ tể mới là nhân vật duy nhất có thể mang theo vũ khí chết người. À, như thể bị lời nói của Phương Diệp Tâm dọa sợ, Vân Tố vô thức thốt lên một tiếng. Một lúc sau, cô ấy cúi đầu xuống, bỗng nhiên im lặng, không biết bao lâu sau, cô ấy mới đưa tay lên xoa xoa mắt, cảm thán một tiếng, thực ra, chúng ta vẫn khá là may mắn, gặp được, đều là người tốt, đúng vậy, Phương Diệp Tâm thở dài đồng tình, đều là người tốt, là những người tốt đáng tiếc. Một lúc sau, bữa tối của Lâm Thương Thương cũng đã chuẩn bị xong. Mọi người vì bị thông tin của Vân Tố tấn công vào buổi sáng nên đều không ăn sáng. Trừ Vân Tố, buổi trưa lại phải ra ngoài đón hình chi nhất, trở về lại phải mở cuộc họp nhỏ, sau đó lại tìm kiếm tài liệu riêng, vẫn không ăn uống gì. Trừ Vân Tố, cho nên hôm nay họ ăn tối sớm hơn bình thường, mới 4 giờ chiều đã dọn cơm lên bàn, quanh bàn ăn ngồi đầy người. Tranh thủ lúc mọi người đều có mặt, Phương Diệp Tâm chia sẻ những ghi chép cô ấy nhìn thấy trong hộp thư của Lý Mộng Hải. Và giống như cô ấy dự đoán, sự chú ý cuối cùng của mọi người đều rơi vào hướng dẫn tiêu diệt ý thức phân thân mà Lý Mộng Hải để lại. Ý thức mở rộng gắn vào phân thân sẽ bị tiêu diệt. Vậy thì nếu là người sống, chắc cũng tương tự đúng không? Mắt Lâm Thương Thương sáng lên. Vậy thì chẳng phải là nói, chỉ cần chúng ta khiến tên sát nhân kia tự mình chuyển ý thức sang phân thân, sau đó kéo tất cả phân thân lại gần, là chúng ta thắng rồi sao? Vấn đề là, làm sao để tên sát nhân kia tự mình chuyển ý thức sang phân thân chứ? Trung Yểu nhìn anh với vẻ mặt khó tả. Hơn nữa, bản thể của người điều khiển không bị hạn chế bởi 12 mét. Căn bản không kiểm soát được. Cũng chưa chắc, Phương Diệp Tâm lại nói. Nếu thực sự muốn dụ hắn ta vào bẫy, thì luôn có cách. Trung Yểu có chút kinh ngạc nhìn cô ấy. Một lúc sau, cô ấy như thể hiểu ra điều gì đó. Bỗng nhiên, ô, lên một tiếng. Cậu có cách rồi sao? Cũng không hẳn, Phương Diệp Tâm nói. Chỉ là có chút ý tưởng thôi. Vậy thì gần như là có cách rồi. Trung Yểu nhìn cô ấy với vẻ mặt tớ còn không biết cậu sao? Sau đó cô ấy tò mò nghiêng người lại gần. Là gì? Là gì? Lát nữa hắn nói, đợi tớ sắp xếp lại suy nghĩ đã. Phương Diệp Tâm thuận tay đẩy cô ấy trở lại. Do dự một chút, cô ấy lại nói, nhưng trước đó, tớ còn có vài chuyện. Phải xác nhận lại trước đã. Mọi người có mặt đều chăm chú lắng nghe. Phương Diệp Tâm lại nhìn sang Hình Chi Nhất. Lúc này anh ta đang vươn tay ra gắp miếng thịt kho tộ ở xa nhất. Vừa hay bị Phương Diệp Tâm nhìn thấy. Đôi đũa của anh ta cứng đờ tại chỗ. Không biết nên giơ lên hay là rút lại. Phương Diệp Tâm rất tâm lý. Cô ấy trực tiếp đưa đĩa thịt kho tộ đến trước mặt anh ta. Nghiêm túc nói, tôi nghe Vân Tố nói, trong vòng lặp trước, anh đã trực tiếp lái xe máy điện từ bên ngoài về. Không nghĩ ngợi gì mà đâm thẳng vào tên sát nhân kia. Tôi rất tò mò là làm sao anh có thể tông trúng chính xác như vậy. Là trực tiếp cảm nhận được vị trí của hắn ta sao? Nếu như là vậy, thì loại cảm ứng này có điều kiện kích hoạt đặc biệt nào không? Là dùng một lần hay là có thể dùng mãi mãi, làm sao tôi biết được. Vòng lặp này tôi còn chưa tông xe lần nào. Hay là bây giờ tôi ra ngoài cướp một chiếc xe thử xem. Hình Chi Nhất vẻ mặt đờ đẫn nhai thịt kho tộ. Suy nghĩ một lúc, anh ta mới nói, nếu như cô nói, lúc đó tôi không do dự gì mà đâm thẳng vào hắn ta. Thì rất có thể lúc đó tôi không phải là cảm ứng được hắn ta. Mà là trực giác của tôi đang liên tục nói với tôi. Đừng hỏi tại sao, cứ tông vào hắn ta là được. Phương Diệp Tâm cẩn thận suy nghĩ lời anh ta nói. Cau mày, vậy thì anh, nhưng loại cảm ứng dùng để tìm người mà cô nói. Tôi cũng có, Hình Chi Nhất lại bổ sung. Nói chung thì cũng khá là linh nghiệm. Anh chắc chắn chứ, Lâm Thương Thương không nhịn được chen vào. Ngay cả Diệp Tâm anh cũng không tìm được. Đó là vì cái chết của Lý Mộng Hải đã ảnh hưởng đến phán đoán của tôi. Hình Chi Nhất cố gắng bảo vệ sự chuyên nghiệp của mình. Thực ra ban đầu tôi đã cảm thấy cô ấy chắc chắn sống ở khu vực này. Chỉ là tôi đã loại trừ tòa nhà số 8 trước. Loại cảm ứng này là càng đến gần thì càng rõ ràng. Trước đây anh ta chưa từng vào tòa nhà số 8. Chỉ đi loanh quanh hai tòa nhà bên cạnh, tất nhiên không thể tìm thấy Phương Diệp Tâm. Nói cách khác, ít nhất là có thể phán đoán được khu vực đại khái đúng không? Phương Diệp Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Suy nghĩ một chút, cô ấy lại hơi do dự. Vậy thì nếu như ở trong không gian dị thường, tìm người cũng khá là chính xác. Lần này người lên tiếng là Vân Tố. Là người duy nhất từng cùng Hình Chi Nhất chiến đấu trong vòng lặp trước. Cô ấy hiểu rõ điều này hơn cả chính bản thân Hình Chi Nhất. Lúc anh ấy ở trong không gian dị thường, ngay cả khi cách 4-5 tầng lầu, anh ấy cũng có thể đoán được trên đó có người hay không. Chỉ là hình như anh ấy không phân biệt được bản thể và phân thân. Đủ rồi, Phương Diệp Tâm lập tức nói. Còn có... Có lẽ tôi cần một số chặn cửa hữu ích, hoặc là những thứ khác có thể chặn cửa lại. Càng cứng cáp càng tốt. Không vấn đề, Trung Yểu lập tức đồng ý, cô ấy cầm điện thoại lên lựa chọn. Định đặt hàng ngay lập tức. Khoan đã, bây giờ chúng ta phải sắp xếp luôn sao? Kiều Đăng Trí, người vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Cho phép tôi nhắc nhở một câu. Biết đâu trên người kẻ kia còn có năng lực mà chúng ta chưa biết. Vậy thì sao? Phương Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn anh. Kiều Đăng Trí bị cô ấy nhìn cho sững sờ. Một lúc sau anh mới nói. Ít nhất cũng phải nắm rõ tất cả năng lực của hắn ta. Sau đó mới lên kế hoạch xem phải làm sao chứ. Vấn đề là, làm sao để nắm rõ đây? Phương Diệp Tâm bình tĩnh hỏi ngược lại. Kiều Đăng Trí lại sững sờ, chưa để anh kịp phản ứng. Phương Diệp Tâm đã tự mình nói tiếp. Hắn ta đã giết 6 người, ít nhất là 7 loại năng lực. Theo như lời của Hình Chi Nhất, trong mỗi nhóm mã năng lực, đều có thể ẩn chứa những thứ mới. mà bất cứ lúc nào hắn ta cũng có thể lôi chúng ra. Ví dụ như năng lực xác định con mồi kia của hắn ta. Ai biết được là lấy từ người khác, hay là do nhóm của hắn ta tìm ra từ trong mã. Năng lực do nạn nhân để lại, thì còn có khả năng điều tra. Nhưng những năng lực do chính hắn ta tìm ra từ trong mã thì sao? Hắn ta không nói, thì làm sao chúng ta nắm rõ được? Kiều Đăng Chí cau mày, nhưng cũng không thể liều lĩnh. Hơn nữa, Phương Diệp Tâm nói tiếp, nếu như thông tin của Hình Chi Nhất đáng tin cậy, thì Vân Tố rất có thể là mục tiêu mà hắn ta nhất định phải giết trong giai đoạn này. Nếu không thì, cũng không cần phải bám theo Vân Tố suốt 10 vòng lặp. Dành thời gian này đến những nơi khác giết thêm vài người không thơm hơn sao? Còn về việc cứ treo cổ trên người Vân Tố, vẻ mặt của Kiều Đăng Chí càng thêm nghiêm túc. Ý cô là, Phương Diệp Tâm, người nhất định phải giết, nhưng lại không thể giết. Muốn ra tay, thì lại không tìm được cơ hội. Muốn từ bỏ, thì lại không thể. Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến tiến độ săn bắn sau này của hắn ta. Thật lòng mà nói, cô ấy cảm thấy lúc này biết đâu tên sát nhân kia còn nóng vội hơn cả họ. Con người ta một khi nóng vội, thì sẽ không thể bình tĩnh. Không thể bình tĩnh, thì sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở. Chỉ cần có thể nắm bắt được sơ hở kia, chưa chắc họ sẽ ở thế bị động. Còn về những kỹ năng ẩn giấu có thể tồn tại, nếu như có chiêu thức để lật ngược tình thế, thì vòng lặp trước hắn ta đã dùng rồi. Có cần phải đợi đến lúc bị chúng ta chặt đứt ngón tay, đập nát máy tính không? Cuối cùng còn để Vân Tố chạy thoát. Phương Diệp Tâm nói, nói cách khác, tôi cảm thấy có lẽ hắn ta còn giấu những năng lực khác. Nhưng chắc chắn không có chiêu thức tối thượng. Hơn nữa, có chiêu thức tối thượng thì có tác dụng gì? Phải dùng được mới là bản lĩnh. Trong game, có rất nhiều người tuy rằng có rất nhiều kỹ năng nhưng lại bị đối thủ khống chế cho đến chết. Khóe miệng Phương Diệp Tâm nhẹ nhàng cử động. Ít nhất là trong ngưỡng giới mê đồ. Cách để chiến thắng rất đơn giản. Tóm lại chỉ là một câu. Cố gắng không tạo cơ hội cho đối phương. Và nắm bắt mọi cơ hội mà đối phương tạo ra. Nói cách khác, chúng ta phải nắm quyền chủ động. Sau một lúc im lặng, Trung Yểu gật đầu như thể hiểu ra. Sau đó cô ấy lại cau mày. Nhưng nếu như hắn ta cũng quyết tâm không tìm được cơ hội thích hợp thì tuyệt đối không ra tay thì sao? Vậy thì chúng ta tạo cơ hội cho hắn ta. Phương Diệp Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như phải nói hiện tại chúng ta có ưu thế gì, thì là hai điểm. Thứ nhất, hắn ta không biết chúng ta biết những gì. Thứ hai, chúng ta có thể thả mồi nhử, nhưng hắn ta thì không. Hiểu rồi, Kiều Đăng Chí bừng tỉnh. Cô ấy lại muốn câu cá nữa rồi. Khoan đã, tại sao tôi lại nói là lại? Kiều Đăng Chí cau mày, lại chìm trong sự hoang mang. Bên kia, Phương Diệp Tâm chuyển ánh mắt sang Vân Tố đối diện. Vân Tố, cô ấy thấp giọng nói, lúc trước em từng nói, với trạng thái hiện tại của em, thì không thể bị máy quay lại được, đúng không? Vâng, Vân Tố che miệng đầy đồ ăn, vội vàng gật đầu, nhanh chóng nuốt đồ ăn xuống, lại vội vàng nói, sao vậy, chị Diệp Tâm, có việc gì quan trọng cần em làm sao? Phương Diệp Tâm nhìn chằm chằm cô ấy một lúc, nhẹ nhàng cười, là việc rất quan trọng, chính là hơi vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật, Vân Tố căng thẳng nuốt nước bọt, nhẹ giọng hỏi, cái đó, cho em hỏi một chút, cụ thể là nghiêm trọng đến mức nào? Phương Diệp Tâm quyết đoán nhìn sang Hình Chi Nhất, lão Hình, lúc trước anh bị bắt vì dán quảng cáo bừa bãi mấy ngày. Hình Chi Nhất đang ăn cơm, anh ta không ngẩng đầu lên trả lời. 3 ngày, ồ, Phương Diệp Tâm gật gật đầu, lại nhìn sang Vân Tố. Vậy thì cũng tầm nghiêm trọng đến mức bị bắt 3 ngày thôi. Vân Tố, ồ, nhưng chị cảm thấy chúng ta chắc là sẽ nhẹ hơn một chút. Phương Diệp Tâm tiếp tục nói, dù sao thì trong quảng cáo của chúng ta cũng không có thông tin cấm. Vân Tố, ô, hửm, chờ đã, quảng cáo gì? Thời gian trôi qua, ngày hôm sau ngày 5 tháng 2 7 giờ sáng, bác Vương vừa mới đi dạo bên ngoài về, vừa nói chuyện điện thoại, vừa lơ đãng đi vào tòa nhà số 8. Alo, bác Ngô phải không? Ơ kìa, lâu rồi không gặp, không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi thăm con gái bác tìm được đối tượng chưa? Gần đây tôi vừa mới quen một chàng trai trẻ, cảm thấy cậu ấy rất tốt. Quen như thế nào à? À, em gái cậu ấy kết hôn, đến nhà tôi tặng trứng luộc. Sau đó tôi lại gặp cậu ấy vài lần ở chợ. Cậu ấy thực sự rất tốt, đẹp trai nữa. Hơn nữa không phải nhà bác cũng ở chung cư Thiên Tinh Uyển sao? Em gái cậu ấy cũng sống ở đây, sau này tiếp xúc cũng tiện hơn. Hà, cái gì? Bác định chuyển nhà sao? Chuyển đến đâu vậy? Ơ kìa, chỗ đó còn không bằng khu ngoại ô này. Chuyển đi xa như vậy làm gì? Hà, thấy kỳ quái sao? Kỳ quái chỗ nào? Chung cư Thiên Tinh Uyển này không phải luôn rất tốt sao? Tôi nói cho bác biết, đừng có nghe người ta nói linh tinh. Tôi sống ở tòa nhà số 8. Tòa nhà số 8 có bình thường hay không chẳng lẽ tôi lại không biết sao? Bác Vương càng nói càng phấn khích, giọng điệu rất chắc chắn. Vừa hay lúc này, cửa thang máy trước mặt mở ra. Bác ấy bước vào ngay, xoay người ấn nút tầng 7. Vừa tiếp tục nói với điện thoại, bác Ngô này, tôi nói cho bác biết, mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, giống như tòa nhà số 8 mà tôi đang sống này. Tuy rằng có một chút bất thường, nhưng nhìn chung vẫn rất bình thường. Cái gì? Bác nhìn thấy ảnh người khác chụp trên nhóm chat sao? Viết những lời kỳ quái, còn nói là đột nhiên xuất hiện trong tủ lạnh. Ơ kìa, có gì lạ đâu? Loại chuyện này thường xuyên xảy ra mà. Tủ lạnh ở tòa nhà số 8 này không phải là hơi bất thường sao? Bác cũng biết mà, quen rồi là được. Hơn nữa, tủ lạnh không bình thường thì liên quan gì đến tòa nhà này? Tủ lạnh xuất hiện thứ kỳ lạ thì cứ ném đi là được. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường thì quan tâm đến nó làm gì? Lời nói chưa dứt, bác Vương vừa mới bước ra khỏi thang máy đã sững sờ. Sau đó bác ấy cau mày đi về phía bức tường trong thang máy. Bác ấy thấy trên bức tường kia được dán đầy giấy, nhìn lướt qua, trên giấy toàn là những dòng chữ chi chít. Giấy chưa được dán chặt, nửa dưới đều bay trong không trung. Vừa hay cửa sổ thang máy không được đóng kín, gió lùa vào, vù vù, một tiếng, giấy bay phấp phới, để lộ mặt sau, cũng được viết đầy. Nhưng thứ viết trên đó không phải là chữ, mà là một loại hình vẽ kỳ quái giống như bùa. Bác Vương liếc nhìn, theo bản năng nín thở. Một lúc sau, bác ấy mới tự an ủi vỗ vỗ ngực. Phải nói là, nhìn thì cũng hơi đáng sợ. Bác Vương thầm nghĩ, bước nhanh đến trước cửa nhà mình. Bác ấy vừa lấy chìa khóa ra định mở cửa, thì trong thang máy lại vang lên tiếng soạt soạt của giấy. Khiến bác ấy không nhịn được quay đầu lại. Tò mò, bác ấy nghĩ nghĩ rồi đặt chìa khóa xuống, chạy nhanh đến trước bức tường được dán đầy giấy, cẩn thận nhìn trái nhìn phải, cẩn thận gỡ một tờ giấy xuống, mở ra xem. Bác ấy nhìn thấy 6 chữ viết rất đẹp: gửi Cường thân yêu của em. Cường thân yêu, lâu rồi không gặp, anh khỏe không? Em rất khỏe, nhờ phúc của anh. Mọi người cũng đều rất khỏe, mọi người đều rất nhớ anh. Cách đây không lâu, em đã gặp bạn của chúng ta lúc trước. Từ miệng cô ấy, em lại nghe thấy rất nhiều chuyện về anh. Rất tuyệt vời, khiến em trằn trọc suốt đêm. Khó quên, Cường thân yêu, còn anh thì sao? Anh còn nhớ tất cả chuyện về chúng ta không? Em nghĩ là anh nhớ, dù sao thì anh cũng là một người cẩn thận như vậy. Luôn nhớ rõ từng giọt quá khứ đáng nhớ, giống như trong lòng anh luôn có em. Nhưng chúng ta đều biết, mâu thuẫn lớn nhất giữa chúng ta chính là trong lòng anh còn có một người phụ nữ khác. Anh không thể quên cô ta. Cường thân yêu, nếu như có thể, em rất muốn ngồi xuống nói chuyện với anh. Có lẽ anh sẽ không tin, nhưng những lời anh nói, em đều nhớ. Em nhớ sự hoang mang của anh, nhớ sự nhường nhịn của anh, nhớ sự bất lực và tiếng thở dài của anh. Sau khi chia tay anh, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu. Cường thân yêu, em nghĩ anh nói đúng. Đã đến lúc chúng ta phải xem xét lại mối quan hệ của chúng ta rồi. Chẳng lẽ chúng ta thực sự phải cứ tiếp tục như vậy? Lặp đi lặp lại sai lầm, tranh đấu một mất một còn vì một người phụ nữ khác sao, Cường thân yêu? Vòng lặp của thời gian vô tận, cũng giống như sự theo đuổi của anh không có điểm dừng. Nhưng nếu như em nói với anh, em đã nghĩ ra cách giải quyết mâu thuẫn này thì sao? Anh còn nhớ câu hỏi anh từng hỏi em không? Bây giờ em sẵn sàng nói cho anh biết đáp án rồi. Nếu như có thể, em muốn nói trực tiếp cho anh biết, nghiêm túc nói cho anh biết. Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh đến nhà em không? Cùng thời gian, cùng địa điểm, em đang chờ anh ở chỗ cũ. Luôn nhớ đến anh, Cường thân yêu của em. Cách chương.